Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504. Chương 3, Chính Văn. Chương 504. Ta có chút không thoải mái không thể không nói. Mục Vân Giao phân tích là thập phần chính xác. Sau lại ở Trung ương khu vực phát sinh sự tình, làm những cái đó người sống sót ở trăm năm sau nhớ tới. Đều cảm thấy như là hôm qua phát sinh một giấc mộng yểm ẩn ni mỗi khi nhớ tới. Đều cảm thấy chính mình giống mới từ trong địa ngục đi ra qua giống nhau. Cho nên, trở về đi, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y lại mở miệng nói. Cảnh Như Y lại nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Vậy ngươi muốn đi sao? Đi, Mục Vân Giao lên tiếng. Bách Lý Cảnh ca muốn đi, nàng tự nhiên cũng phải đi. Nếu ngươi đều đi, vậy xem như núi đao biển lửa. Ta cũng muốn cùng khanh cộng Samani. Cảnh Như Y nghe thấy được Mục Vân Giao nói. Theo sau kiên định mà nói, hai trong mắt trung lập lòe khác quang mang, từ phía trước đủ loại xem ra, Thanh Lăng nếu quyết định chủ ý muốn cho chúng phái thủ lĩnh cùng nhau tới này trung ương khu vực. Hiện giờ đã tới rồi này cổng lớn. Nói vậy hắn là sẽ không dễ dàng làm còn lại người rời đi, một bên vẫn luôn trầm mặc Cảnh Như Phong. Lại mở miệng nói, thượng quan Cảnh Lạc ở một bên ra tiếng đáp, không tồi, hiện giờ Thanh Lăng là cái loại này không đạt mục đích. Không từ thủ đoạn người, cho nên hắn nhất định có biện pháp không cho còn lại người rời đi. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi, thượng quan Cảnh Lạc lại mở miệng nói. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Cảnh Như Phong nói không sai, nếu Thanh Lăng phía trước liền tưởng hết biện pháp đem chúng phái thủ lĩnh mang đến này trung ương khu vực, cho nên ở hắn còn không có đạt tới mục đích của chính mình phía trước. Khẳng định là sẽ không dễ dàng đưa bọn họ thả chạy. Cái này xem ra, khiến Cảnh Như Y cùng nàng sư phụ bọn họ trước rời đi là không quá khả năng sự tình. Mấy người lại nói trong chốc lát lời nói. Mục Vân Giao cùng Lạc Thanh Phong thương lượng qua sau, liền quyết định chủ ý phân công nhau hành động. Lạc Thanh Phong đám người mang theo nắm tiếp tục đi theo Thanh Lăng một đám người hành động. Mà Mục Vân Giao bọn họ còn lại là ở nơi tối tăm đi theo. Thuận tiện nhìn xem Xích Luyện Ngục Đại Môn sẽ ở nơi nào xuất hiện. Các ngươi nói, Thanh Lăng có thể hay không là hướng về phía Xích Luyện Ngục tới. Mục Vân Giao sờ sờ cằm, nhìn mang theo một đám người rời đi Thanh Lăng, nhíu mày hỏi đáp, không phải không có cái này khả năng. Bách Lý Cảnh ca quét mắt bốn phía. Đạm mạc nói, chúng ta trước theo sau nhìn xem đi, ta xem này Thanh Lăng giống như là biết đi như thế nào giống nhau. Cũng không từng phái người đi dò đường, liền bay thẳng đến bên trong đi rồi, ôm Bách Lý Thất Thất Đế Thiên Linh nhìn mắt Thanh Lăng thân. Ảnh, nhăn nhăn mày, theo sau nói, hảo theo sau mấy người liền ẩn nấp thân hình, đi theo Thanh Lăng đám người phía sau, mấy người đã đi vào trung ương khu vực có một khoảng cách lúc sau. Bách Lý Thất Thất hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng bỗng nhiên hiện ra một mặt dị thương tái nhợt chi. Sắc, Thất Thất, ngươi làm sao vậy? Trước hết phát hiện Bách Lý Thất Thất dị thường Mặc Vô Nhai ra tiếng hỏi. Ta có chút không thoải mái, Bách Lý Thất Thất không có tới từ mà liền cảm thấy trái tim có chút run rẩy còn có chút hốt hoảng, khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Thất Thất, ngươi nơi nào không thoải mái? Chú ý tới phía sau động tĩnh, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca đều dừng lại, nhìn Bách Lý Thất Thất khẩn trương hỏi. Bách Lý Thất Thất che lại chính mình ngực, theo sau hô hấp cũng là hơi hơi cứng lại. Ta nơi này khó chịu, cảm giác có chút hô hấp bất quá tới, làm sao bây giờ? Đế Thiên Linh nhìn Bách Lý Thất Thất đột nhiên trạng huống. Xưa nay bình tĩnh không gợn sóng hai trong mắt giờ phút này cũng không cấm hiện lên ra mấy mặt khẩn. Trương Chi Sắc, trước đem cái này đan dược cho nàng ăn vào, Mặc Vô Nhai nghe xong Bách Lý Thất Thất bệnh trạng. Lập tức từ nhẫn không gian trung cầm một quả màu đen đan dược đưa cho Đế Thiên Linh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.